Thiếp thân đặc công, chương 497, hình tượng có thể khi ăn cơm, góc truyện audio.com, đi tới hai người trẻ tuổi hiển nhiên là thân phận tôn quý, bọn họ lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui, cũng rất thích ý hưởng thụ lấy chung quanh xông tới cũng là người thư hướng thì mạn. P, hai người trẻ tuổi bên trong, một dĩ nhiên là kim phát bích nhãn người ngoại quốc, một đầu trói mắt tóc vàng sơ thật chỉnh tề, lỗ mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt lại càng tựa như đao gọt như tuấn lãng cực kỳ, đó là một cực kỳ tiêu chuẩn phương Tây Mỹ nam tử khuôn mặt hình. Một người khác người trẻ tuổi cũng là tuấn nhã cực kỳ, hai đầu lông mày khí thế cực kỳ bất phàm, tuổi còn trẻ là mơ hồ có một cổ cấp trên uy thế, mặt của hắn hình cùng Mộ Dung Hiên đúng là cực kỳ tương tự, trên thực tế, người trẻ tuổi này chính là Mộ Dung Hiên ruột thịt đại ca, Mộ Dung Hải. Và Mộ Dung Hải còn có một cái thân phận khác, đó chính là Mộ Dung gia tộc xí nghiệp trong cả nước Hoa bên trong cùng thi hành tổng kinh lý, trẻ tuổi như vậy sau đó mang thử trách nhiệm nặng nề, trừ hắn ra thân là Mộ Dung gia tộc xí nghiệp thi hành tổng tài phụ thân của cố gắng chọn ra ở ngoài, năng lực của hắn cũng nhận được Mộ Dung gia tộc bên trong vị lão đầu kia từ tán thành cùng tán thưởng, mới vừa thử mới chịu đáp ứng làm cho hắn đảm nhiệm thử chức. Đại ca, Mộ Dung Hiên nghênh đón, hắn đối với mình vị đại ca này hay là rất tôn trọng, ban đầu hắn muốn mua chiếc thiên giới Lan Barker ni, đại ca của hắn cũng đã xuất lực không ít. Mà Tây Anh hai, người cũng tới, Mộ Dung Hiên theo sau hướng về phía Mộ Dung Hải bên cạnh cái kia cao lớn và anh tuấn cực kỳ phương Tây nam tử nói. A Hiên, nghe nói ngươi gần đây đua xe thua trận, có phải hay không a? Ha ha, chuyện này ta nhưng là nghe ngươi đại ca nói ra. Cái kia phương Tây nam tử ma Tây phát biểu không tính lưu loát nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu được hán ngữ nói. Mộ Dung Hiên nghe vậy sau khi hơi có vẻ cười cười xấu hổ, giữ im lặng ánh mắt thoáng nhìn, xem thấy rồi cách đó không xa cùng Lam Tuyết đứng Phương Giật Thiên, trong mắt thoáng hiện một tia hận vẻ. Hải ca, lại gặp được ngươi, Lăng Thiên cũng đã cùng Mộ Dung Hải lên tiếng chào, hắn đối với nhiều Mộ Dung Hải cũng là cực kỳ kính trọng. Lăng Thiên, quý khách ca, ta mới vừa rồi phía ngoài trở lại thành phố Thiên Hải, đã sớm nghe ta đệ đệ nói ngươi tới đây thành phố Thiên Hải, hy vọng ở chỗ này có thể trôi qua khoái trá. Mộ Dung Hải cười, đưa tay cùng Lăng Thiên nắm tay, đối với Lăng Thiên cái này trong kinh thành có thế lực to lớn gia tộc kinh thành lớn nhỏ, hắn tự nhiên là cố gắng trèo nộp. Sau đó, Mộ Dung Vãn Tình đi tới, thấy Mộ Dung Hải sau đó giọng nói của nàng cực kỳ đạm nhiên mà nói. Đường anh hai, ngươi đã đến rồi. Ma Tây tiên sinh, chào. Vãn Tình, ta cùng với Ma Tây mới từ phía ngoài trở lại, nghe nói ngươi làm cái vãn hội tựu lại đi tới, nói như thế nào cũng phải cho ngươi thổi phồng phùng chàng a. Mộ Dung Hải nhẹ nhàng cười, giọng nói cũng là bất thành không đảm. Đa tạ đường anh hai, Mộ Dung Vãn Tình nói, giọng nói lộ ra vẻ cực kỳ mới lạ. Vãn Tình tiểu thư, tối nay ngươi thật xinh đẹp. Ma Tây tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, trong ánh mắt không che giấu được một cổ hân thường vẻ ái mộ. Đa tạ, Ma Tây tiên sinh, mời đi theo ngồi bên này, vãn hội cũng là vừa mới bắt đầu, hy vọng ngươi tối nay khiến cho vui vẻ. Mộ Dung Vãn Tình cười nhạt khách khí nói, đem Ma Tây cùng Mộ Dung Hải bọn họ dẫn dắt đến rồi phía trước trên bàn ăn ngồi. Ma Tây, hắn thế nào, góc truyện audio.com, cũng tới thành phố Thiên Hải, Lam Tuyết nhìn Ma Tây nhóm người bóng lưng, khẽ nhíu mày, nói. Ngươi biết hắn, Phương Giật Thiên nhìn phía trước mấy người kia bóng lưng, nhẹ nhàng hỏi. Lam Tuyết gật đầu, nói, Ma Tây ban đầu cũng là Harvard học sinh, so với ta cùng Vãn Tình sớm một lần, trong đại học Harvard nhưng hắn là nhân vật phong vân, bị thổi phồng là Harvard bạch mã vương tử. Hơn nữa, Ma Tây gia tộc trong Mỹ quốc bên trong cũng là thế lực khổng lồ nhất một trong những gia tộc, vô luận là trong tài chính hay là phương diện chính trị, gia tộc của hắn thực lực cũng rất cường đại, hơn nữa gia tộc của bọn họ thế lực lại mơ hồ thâm tám đến rồi Mỹ quốc hắc bang trong số, trong Mỹ quốc gia tộc của hắn cũng là quái vật lớn. Và hắn còn lại là gia tộc của bọn họ bên trong nhất đại người thừa kế duy nhất, có thể nghĩ thân phận của hắn là như thế nào tôn quý. Khó trách hắn vừa vào lĩnh vực hiện trường bên trong nhiều người như vậy đuổi theo thổi phồng hắn đây, nguyên lai là cái nhân vật thật lớn a. Lại hắn đến thành phố Thiên Hải là vì gì? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ hắn có phải là vì Vãn Tình tới, trong Harvard thời gian hắn đối với Vãn Tình vừa thấy đã yêu, bất quá khi lúc Vãn Tình cũng không có nhận bị hắn ái ý, sau khi tốt nghiệp sau đó trở về nước không nghĩ tới hắn cũng đã đi theo đã tới. Lam Tuyết nhẹ nói, nhìn chưa ra cái này đại thiếu gia còn là một si tình loại A, thật là khó được. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời vô cùng kích động mà nói ta lau, giả tiệc cuối cùng bắt đầu, Tuyết Nhi, gì cũng đừng nói ra, hai ta ăn cái gì đi, thật đúng là đói a gì. Lam Tuyết ngẩn ra kinh ngạc hỏi bị Phương Giật Thiên lôi qua, nàng tức giận cười cười, chỉ có thể là tùy ý Phương Giật Thiên lôi kéo nàng qua, nghỉ thầm cũng chính là qua ăn một chút gì thôi. Cũng là kết quả cuối cùng là làm cho nàng sanh mục kết thiệt, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng thật đúng là không cùng Phương Dật Thiên qua ăn cái gì. Chỉ thấy Phương Dật Thiên lôi kéo nàng qua sau đó, đem tiệc đứng trên bàn cái kia chút gì tôm hùm, cá muối, vây cá, lớn áp giải vê. Vê, cũng bưng tràn đầy thịnh trong một lớn trên mâm, còn chưa đủ, lại giả bộ tràn đầy co lại, rồi sau đó tới một nam người phục vụ, giúp hắn bưng đến rồi góc thượng một chỗ trước sofa là nhỏ quang vinh trên bàn bày ra. Nhỏ dần, hắn trà sát tay, hướng về phía đầy mặt kinh ngạc Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi có đủ hay không, không đủ ta lại đi lấy, dù sao là miễn phí. Lam Tuyết ở bên quả thực là giờ khóc giờ cười, đây vốn là khách nghỉ ngơi uống trà ghế trường kỷ chỗ ngồi, lão công của mình là trở thành của mình bàn ăn đến sử dụng, hơn nữa bưng tới bàn ăn lại bày đầy cả tiểu bàn trà, trời ạ, người này không được gây khó khăn muốn đem những đồ này cũng ăn chơi bất thành. Lam Tuyết trong lòng một trận hối hận, sớm biết vì vậy ngay tại bên trong ăn trước cái cơm tới nữa, lão công của mình tại sao cũng quá không để ý hình tượng một chút. Lại còn hỏi nàng có đủ hay không? Phương Dật Thiên, người nếu chính là không có phải nhiều lắm. Điều này có thể ăn được xong phải không? Lam Tuyết nghi tiếng hỏi, lúc này, trong hội trường có nhiều ánh mắt của người nhìn chăm chú hướng bên này, Lam Tuyết đều có loại lớn tiếng tuyên bố không nhận ra tên khốn kiếp này vọng động. Hắc hắc, có thể chuyện cái này bàn trà quá nhỏ, nếu không ta còn đi bưng, bất quá không có chuyện gì ăn. Cốc truyện audio.com, xong rồi trong bưng cũng thành. Phương Dật Thiên nói ngồi ở trên ghế trường kỷ, đầu tiên là vui thích nắm lên một cái lớn tôm hùm lớn nhanh cắn ăn, rồi sau đó nói, Lam Tuyết ngươi đừng đứng a, tới đây ngồi cùng nhau ăn, lời hứa tôm hùm mùi vị không tệ. Tình cảnh này, Lam Tuyết thế nào không biết xấu hổ ngồi xuống a, nếu như Phương Dật Thiên không phải là của nàng đúng lão công, nàng thật đúng là phật tay áo xa. Tuy nói có chút xấu hổ, có thể Lam Tuyết hay là ngồi ở trên ghế trường kỷ, ai bảo người này là của mình lão công đây, thật là không có biện pháp chuyển. Lam Tuyết tuy nói ngồi xuống, cũng không có chút nào muốn động cả lăm cái gì ý tứ, Phương Dật Thiên cũng đã nhìn ra nàng xin lỗi, cả cười cười, đem một cái lớn tôm hùm lột xác sau đó trực tiếp đưa tới bên mồm của nàng. Lam Tuyết từ chối bất quá, chỉ cần há mồm ăn, ăn một lần dưới phát giác mùi vị thật đúng là không sai. Không đúng dịp, sau đó đúng là xem thấy rồi Mộ Dung Vãn Tình dẫn Ma Tây thật xa đi tới, đi vào sau đó, Mộ Dung Vãn Tình tự nhiên là xem thấy rồi Phương Dật Thiên phó lang thôn hổ ít bộ dạng, cùng với hắn phía trước trên bàn trà đặt tràn ngập thức ăn, lúc này, cái đó của nàng nhuận hồng kiều diễm môi anh đào lớn lên lão đại, khó có thể tưởng tượng hai mắt của mình. Một bên Ma Tây cũng là sắc mặt kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh sau đó phục hồi tinh thần lại, ôn văn nho nhã với Lam Tuyết cười nói. Lam Tuyết tiểu thư, chào a, rời đi trường học sau khi chúng ta lại gặp mặt, mới vừa rồi nghe Vãn Tình tiểu thư nói ngươi cũng ở đây trong, vì vậy tới đây cho gặp mặt. Ma Tây tiên sinh, chào, hoan nghênh tới Thiên Hải thị. Lam Tuyết cũng đã đứng lên, khẽ cười nói, quốc gia của các ngươi ta đã không có phải lần đầu tiên tới, nơi này rất đẹp, ta rất thích. Ma Tây anh tuấn khuôn mặt thượng khẽ mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía Phương Dật Thiên, hỏi, vị tiên sinh này là... Ách, hắn là bằng hữu của ta, Phương Dật Thiên. Lam Tuyết vội vàng nói, này, xuất ca chào a. Phương Dật Thiên nói sau đó vươn cái kia nắm lớn tôm hùm lớn áp giải sau đó dầu mở tay phải tựa hồ là muốn cùng Ma Tây nắm tay. Ma Tây khẽ nhíu mày, khẽ cười nói, Phương tiên sinh chào, Phương tiên sinh thật đúng là có thể ăn a. Quá khen, chúng ta quốc gia cũng là người nhất dạy đúng là ăn, điểm này các ngươi quốc gia là so ra kém. Trong các ngươi quốc gia ăn một bữa cơm lại đùa bỡn dùng cái gì đào a gì ăn a, chúng ta quốc gia không cần, ngươi nhìn tay lấy nắm ăn nhiều hào sảng. Ngươi cũng đã cùng nhau khai thác ăn như thế nào, chúng ta quốc gia cũng là người dân cũng là rất hiếu khách. Phương Dật Thiên cười nói, Ma Tây ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên hai cái dầu mờ nị tay trong lòng cảm thấy một trận ác tâm, hắn vội vàng từ chối nhã nhặn mà nói. Không cần, đa tạ ta bên kia còn nữa mấy người bạn bè trước xin lỗi không tiếp được. Lam Tuyết tiểu thư, đợi ta lần nữa mời uống chén rượu. Ma Tây nói trực tiếp chạy chối chết, dựa vào thân phận của hắn, nếu là hắn cùng Phương Dật Thiên như ngồi ở trên ghế trường kỳ không để ý lễ tiết không để ý hình tượng tay lấy nắm đồ ăn, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lam Tuyết nhìn trước mặt đầy mặt kinh ngạc Mộ Dung Vãn Tình, xinh đẹp trên mặt ngọc một trận vẻ xấu hổ, xin lỗi tiên cười, nói. Vãn Tình, Phương Dật Thiên hắn bình thời không như vậy, có thể là đói bụng. Mộ Dung Vãn Tình phục hồi tinh thần lại, không biết thế nào, nhìn Phương Dật Thiên. Cốc truyện audio.com, phó giống như là đói bụng 10 ngày nửa tháng tướng ăn, trong lòng một trận muốn cười. Nàng cười cười, nói, Phương Dật Thiên, thì ra là ngươi như vậy có thể ăn a, một người có thể ăn 6-7 phần, bất quá hoàn hảo tối nay chuẩn bị thức ăn đủ nhiều. ấy, đủ nhiều, ý là không có ăn tựu lại lãng phí. Vậy cũng không được, vài thập niên trước chủ tịch sẽ giáo dục chúng ta không thể lãng phí lương thực. Bất quá không có chuyện gì, ăn không hết cuối cùng ta đánh bao trở về là. Phương Giật Thiên trong miệng nhai lấy gia vị cá muối, nói. Một câu nói, Lam Tuyết lập tức quẫn bách đầy mặt đỏ bừng, của mình cái này lão công thế nào cứ như vậy cực phẩm đây. Nàng thật đúng là chưa từng thấy người như vậy, vãn hội đầu trên lớn cái khay tiểu cái khay thức ăn ăn không ngừng, điều này cũng làm cho thôi, cuối cùng còn muốn đánh bao trở về. Mộ Dung Vãn Tình cũng là ngẩn người, rồi sau đó nhịn không được lắc đầu cười, hướng về phía Lam Tuyết nói. Lam Tuyết, nếu không chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Nói thật ra, bên cạnh những người đó rối rít quăng tới kinh ngạc cười nhạo ánh mắt đã đưa cho Lam Tuyết một trận xấu hổ, nghe được Mộ Dung Vãn Tình nói như vậy sau khi nàng cũng đã lên tiếng nói. Được rồi, Phương Giật Thiên ngươi từ từ ăn, ta hãy đi trước bên kia. Lam Tuyết nói sau đó nhanh chóng cùng Mộ Dung Vãn Tình rời đi Phương Giật Thiên đoạn chiến trường. Ôi chào, Lam Tuyết ngươi còn không có ăn cái gì đây, cũng không thể vì hình tượng không để ý bụng a, hình tượng lại không thể khi cơm ăn. Phương Giật Thiên vội vàng nói, có thể Lam Tuyết đã cùng Mộ Dung Vãn Tình đi xa. Phương Giật Thiên nhún vai, đối với quanh thân những thứ kia xuyên suốt tới được bỉ gì ánh mắt, hắn cười nhạt cười ăn của mình, để cho người khác nhìn lại. Nha nha nhảy một cái, mình cũng không phải là đại nhân vật nào, chú ý cái gì hình tượng. Hơn nữa, hình tượng có thể khi cơm ăn. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên sau đó vừa chui lớn nhanh cắn ăn chiến đấu hăng hái lên, hắn đột nhiên cảm thấy, trường hợp này nên mang Tiểu Đao cũng gọi là tới đây, như vậy hai người thì bạn. Ngẫm lại cùng Tiểu Đao cùng nhau ngồi, vừa uống thượng hảo rượu vang đỏ, vừa hướng khắp núi thịnh soạn thức ăn lớn nhanh cắn ăn, cờ nào sướng thoải mái a. Có thể hắn cũng biết, trường hợp này nếu như không có thư mời, như vậy Tiểu Đao là không vào được, hắn không khỏi tiếc nuối thở dài tiếng, thầm nghĩ lần sau còn nữa chuyện tốt như vậy dù thế nào cũng mang Tiểu Đao kêu lên, nếu không mình một người quá con mẹ nó cô đơn, hay là cùng huynh đệ chung một chỗ thoải mái a. Cách chương.